Chương 651, chọn lựa trang bị Mina, mang lỉnh đi chọn một chút trang bị. Lưu Phong quay đầu đối Mina phân phó nói. Hắn biết Đồng Nhã chỉ có một cái trường mâu, mặc trên người ra cu nở dê phi thường rách rửa y, muốn đối phương hỗ trợ, cũng nên cho một chút trang bị mới được vâng. Mina xoay người đối lỉnh nói khẽ, đi thôi, theo ta đi kho trang bị tuyển một vài thứ. Ừm. Lịch lạnh lùng gật đầu, cất bước theo sát lấy ra thư phòng. Tòa thành liền có mới xây một cái kho trang bị, là cho các binh sĩ chuẩn bị, cũng là để phòng vạn nhất tòa thành bị người vây công chuẩn bị. Mà Miêu Nhi nương mang theo lịch đến liền là cái này kho trang bị, nội khố đến nay chỉ có mấy người có thể đi, hiển nhiên lịch còn không có đi nội khố tư cách. Rẽ trái rẽ phải, lịch trên đường đi phi thường tò mò. Trung quanh thủ vệ phi thường xâm nghiêm, có thể nói là ba bước một, năm bước một chạm, liền liền nàng cảm thấy chính mình không có cách nào chui vào tiền đến. Đến. Mina mang theo lỉnh đi vào một cánh cửa sắt lớn trước, cổng có 12 cái binh sĩ trông coi, toàn thân mặc lấy tinh cương khôi giáp, thật dài mạch đào. Cái này đội thủ vệ bị hạ va ho tử mệnh lệnh. Tòa thành quản chi bị địch nhân tấn công vào đến khu NG không cho phép rời đi, muốn tử thủ kho trang bị, chính là vì phòng ngừa địch nhân điệu hổ ly sơn mỉn nạ tiểu thư. Dẫn đầu thủ vệ cung kính nói. Mở cửa. Mỉn nạ xuất ra nàng lệnh bài. Mỉn nạ, An Lị cùng Ni Khả mấy người, Lưu Phong đều theo địa cầu làm theo yêu cầu tinh xảo lệnh bài cho các nàng, một chút thủ vệ xâm nghiêm địa phương. Cùng đội ngũ đều là nhận lệnh bài không nhận người, cờ ơn nở lệnh bài mới khiến cho điều người cùng tiến vào. Vâng. Thủ vệ lập tức phân phó người mở cửa, dùng hai thanh chìa khóa mới đánh mở cửa. Giang giác chói thai cánh cửa chụp tiếng vang lên, tối như mực kho trang bị lộ ra, bọn thủ vệ lập tức đi vào châm lửa bên trong ánh nến. Đi thôi. Mín nạ cất bước đi vào. Lị chân chờ dưới. Vẫn là theo sát ở phía sau, nàng phi thường tò mò bên trong có cái gì. Vào cửa về sau, chính là từng dãy giá gỗ, phía trên trưng bày chỉnh tề tình cương khôi giáp, nhường lỉ sửng sốt trừng lớn con người. Các nàng điệu tộc thú nhân nhưng không có bao nhiêu khôi giáp, chớ nói chi là tình cương chế tạo. Muốn khôi giáp sao nếu như các ngươi phụ trọng mà nói, nơi này là một chút trọng giáp. Mina lạnh nhạt giới thiệu nói. Trọng giáp lì hơi suy tư xuống liền lắc đầu, các nàng điệu tộc thú nhân dùng trọng giáp liền phi thường ảnh hưởng tính linh hoạt. Mina cũng biết trọng giáp không thích hợp, lập tức cất bước đi vào, giới thiệu một cái khác da gô nho trên màu đen khôi giáp, bên này là tình cương giáp nhẹ, mỗi bộ 28 cân tả hữu, có thể phòng bị gang binh khí chém vào. Nhẹ như vậy lì kinh nghi nói, liền vội vàng tiến lên kiểm tra khôi giáp, phát hiện thật phi thường nhẹ. Độ cứng còn rất đủ. Đây là đặc thù xử lý qua, bình thường cung tiễn đều có thể phòng bị tới. Mín nạ hai tay khoanh vây quanh, nàng nghe thiếu gia nói qua là chọn bộ khôi giáp giống như dùng tôi vào nước lạnh công nghệ. Truyền bá mới nhất viết lập nghiệp hướng, mời lên thật có thể mang đi lì ngạc nhiên nói cái này khôi giáp ở bên ngoài ít nhất có thể bán cái mười mấy mai kim tệ không được. Đương nhiên, hết thể có thể mang đi 11 bộ. Mina gật đầu, chậm rãi nói, nếu như không thích khôi giáp, nơi này còn có giáp da lỉ con mắt màu xanh lục sáng lên, tương đối với khôi giáp, nàng càng ưa thích giáp da. Đi theo ta. Mina dẫn đầu đi vào bên trong đi, chung quanh tất cả đều là từng dãy khôi giáp, từ nhẹ đến nặng giáp tất cả đều có. Đi vào kho trang bị trung đoạn, đồng dạng là mấy giá gỗ, phía trên trưng bày tất cả đều là giáp da. Mấy cái này da gô nho tất cả đều là giáp da. Mín nạ tránh ra thân thể, nàng cu nở dê ưa giáp da, cho nên có nghiên cứu. Giới thiệu nói, cái thứ nhất giáp da là hai tầng da, bất quá sen lẫn tơ thép dây. Cái thứ hai trên giá gô tất cả đều là thuần giáp da, bất quá thuộc da số tầng là 7 tầng tả hữu lì. Tính tính nghe Miêu Nhị Nương giới thiệu 5-6 chồng giáp da về sau. Mới bắt đầu chọn lựa đến, cuối cùng tuyển một bộ binh giáp ra, chính là cho trường cung tay dùng giáp ra. Liên muốn bộ này giáp ra mìn nạ như mày hỏi, cái này giáp ra năng lực phòng ngự tương đối, cũng liền có thế phòng một chút tiễn xạ kích. Đương nhiên, cái này cung tiễn được bài trừ Tây Dương thành phản khúc cung loại hình. Liền muốn cái này, nhẹ mới là tốt nhất. Lý lạnh lùng nói, cái này trường cung giáp ra phi thường nhẹ, đối điểu tộc thú nhân mà nói phi thường thích hợp. Được, đến lúc đó ta để cho người ta cải tạo một chút, trừ lại cánh khe hở. Mìn nạ cu nờ dê không khuyên giải nói, cho điểu tộc thú nhân dùng giáp ra được cải tạo mới được. Ta chính mình đổi. Lý đưa tay cầm một bộ chủ thân giáp ra, nàng cánh so bình thường điểu tộc thú nhân phải lớn một chút. Có thể, các ngươi dùng cái gì vũ khí? Mìn nạ liếc liếc mắt lì sau lưng cánh, chỉ vào kho trang bị chỗ sâu, nói, chỗ đó tất cả đều là vũ khí, ngươi có thể đi vào tuyển một chút. Được. Lịp cất bước đi vào, nàng là càng chạy càng giật mình, cái này kho trang bị bên trong vũ khí khôi giáp cũng quá nhiều đi, đều đầy đủ trang bị một cái 200 tên kỵ sĩ. Giá trị ít nhất cũng muốn 5 ngàn ở mai kim tệ trở lên, đây cũng quá có tiền đi. Chúng ta bên này cung tiễn so bên ngoài huynh trưởng mạnh mấy lần. Mìn nạ tại sau lưng nhắc nhở. Ô Lịp bước chân dừng lại dưới. Cuối cùng cất bước đi hướng để đặt trường cung địa phương, cầm lấy một cái phản khúc cung kéo lập tức dây cung, phát hiện phi thường phí sức. Bên này là đặc chế tinh cương mũi tên, bình thường gang khôi giáp căn bản ngăn không được. Mìn nạ theo bên cạnh giá gỗ cầm lấy một cái trường tiễn đưa cho lì, chỉ vào kho trang bị bên kia, nói, bên kia có thể thử cung điểm ngắm. Lì lặng im tiếp nhận trường tiễn, cầm trường cung đi thử bắn. Siêu đông trường tiện vững vàng bắn trúng hồng tâm, nhập cái bia ba tấc sâu. Được. Lý kinh hỉ nói, con mắt màu xanh lục nhìn về phía trong tay phản khúc cung phi thường yêu thích. Cái này gọi phản khúc cung, là thiếu gia nghiên cứu ra được. Mìn nạ khỏe miệng khẽ nết no y thật lì sướng sốt nhìn qua miêu nhĩ nương, túi đầu nhìn qua trong tay phản khúc cung, thứ này lại có thể là cái kia quý tộc nghiên cứu ra được thật có như thế thiên tài đương nhiên. Mìn nạ khẳng định nói. Vậy ta muốn 11 thanh cái này phản khúc cung. Lý lạnh lùng nói, nàng hiện tại cũng sẽ không khách khí. Thuật cưỡi ngựa đều rất tốt sao không cần thử một chút khác? Mìn nạ cau mày nói, cung thuật cũng không tốt luyện, nàng muốn đem nỏ giới thiệu cho lì kia lại đến một cái trường mâu. Lý suy tư nói. Các nàng còn muốn rơi xuống mặt đất chiến đấu, có đem trường mâu thì càng tốt. Về phần cung thuật, nàng đều đem đồng bạn huấn luyện qua, đặc biệt là biết bay điểu tộc thú nhân. Có thể, đều ở bên kia, ngươi chính mình đi chọn đi. Mìn nạ chỉ bên kia binh khí giá gỗ.